kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, không có bất kỳ màn trình diễn tình cảm nào. Tất cả đều cực kỳ đơn giản và trang trọng, không có PPT, cũng không có phát biểu của hai bên gia đình. Ngay cả người dẫn chương trình sau khi tuyên bố câu đó, cũng bị tiếp quản quyền kiểm soát Bùi Cảnh Ngạn đi lên thảm đỏ trước. Anh từng bước đi qua, chỉ cảm thấy mình vẫn đang ở trong mơ. Đây vốn là ngày tăm tối nhất của anh, cho nên anh định trực tiếp bay ra nước ngoài, đàm phán một mối hợp tác, có cũng được không có cũng không sao. Mà bây giờ, anh đi đến cuối thảm đỏ, quay người lại, nhìn Tô Thanh Nhiễm dưới sự hộ tống của Tô Chấn, từng bước đến gần mình. Cuộc đời vốn gần như hoàn toàn không có giao điểm, và ngày này, đã có bước ngoặt, có khả năng gặp gỡ. Tô Chấn giao Tô Thanh Nhiễm cho Bùi Cảnh Ngạn. Bùi Cảnh Ngạn lấy ra chiếc nhẫn vừa mua, không biết cỡ nhẫn của mình và Tô Thanh Nhiễm. Anh căng thẳng từ từ đeo nó vào món tay của Tô Thanh Nhiễm. Hơi rộng một chút, mặc dù hôm nay có nhiều thăng trầm, nhưng các vị khách đều là người tinh tường. Chữa cháy và đính hôn tuy rằng kết quả giống nhau, nhưng ý định ban đầu lại khác nhau. Tô Thanh Nhiễm hơi sững sờ, nhưng sự mệt mỏi và suy nghĩ hỗn loạn khiến cô không thể suy nghĩ, cô chỉ lặp lại. Được, cảm ơn. Người dẫn chương trình lấy lại quyền kiểm soát micro, hôm nay thăng trầm quá nhiều, anh ta thậm chí không dám nói một câu. Mời chú rể hờ hôn cô dâu hờ, sợ rằng chỉ vì mình lắm mồm một câu, đôi tình nhân tạm thời này cũng sẽ tan rã ngay tại hiện trường. Bùi Cảnh Ngạn nói, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, tạm biệt, kết hôn rồi bù đắp tất cả vẫn còn kịp, giống như đột nhiên từ một vở hài kịch trở về hiện thực, tất cả hỉ nộ ái ố trước đó đều hạ màn. Cô nhìn Bùi Cảnh Ngạn, rất nghiêm túc nói. Cảm ơn Bùi tiên sinh hôm nay đã phối hợp. Hôm nay tôi thật sự quá mệt mỏi. Về chuyện giữa chúng ta, đợi tôi nghỉ ngơi xong chúng ta lại nói. Cách chương.